Chương 493, Giang Nhất Kiếm. Đằng sau thời gian, Diệp Vũ không có ra ngoài bên ngoài, đến ban đêm, có ánh trăng thời điểm xuất hiện, hắn liền tiến về bánh ngọt cửa hàng, ăn bánh ngọt cảm ngộ kiếm ý rất phi phàm, mấy ngày cảm ngộ, cứ việc cổ kiếm ý này rất yếu ớt, Diệp Vũ cũng cảm giác được nó không thể so với Rừng Hồng kiếm quyết kém, thậm chí càng mạnh lên một bậc, cổ kiếm ý này, mang theo ánh trăng tẩy lễ ý cảnh, cổ kiếm ý này, như trăng đồng dạng, kiểu khiết vô hạ, Diệp Vũ tu hành đông đảo kiếm quyết, cảm nhận được cổ kiếm ý này, ẩn ẩn cảm giác mặt khác kiếm ý, cũng đều bắt đầu trở nên trong sáng đứng lên. Kiếm ý này, có thể ảnh hưởng mặt khác kiếm ý, để mặt khác kiếm ý đều chiếm được tẩy lễ. Chỉ bất quá cổ kiếm ý này quá yếu, Diệp Vũ cảm ngộ rất chậm. Mỗi ngày tại trong tiệm, Diệp Vũ cùng chủ tiệm cũng quen thuộc. Chủ tiệm tự xưng lão Từ, phụ nữ là vợ hắn Từ Tẩu, nữ nhi của bọn hắn, Diệp Vũ cũng đã gặp, dáng dấp rất đẹp. Bất quá trong tiệm có cái kia yêu thẹn thùng nữ tử, nàng liền thành vật làm nền. Nữ tử mỗi ngày cũng tới, nàng vẫn như cũ bị Diệp Vũ nhìn sẽ đỏ mặt, bất quá so với trước đó, tốt hơn nhiều. Hai người chưa bao giờ nói chuyện qua, một người ngồi ở một bên, riêng phần mình cảm ngộ kiếm ý. Thời gian ngay tại dạng này cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi ngày tại cái tiểu điếm này bên trong an tĩnh vượt qua. Tiểu điếm mỗi ngày đều rất an tĩnh, rất hài lòng, tất cả mọi người duy trì lấy loại cảm giác này. Ánh trăng trong sáng, vung vãi tại cổ nhai đạo bên trên, yên tĩnh lay động lòng người. Đương nhiên, Diệp Vũ mỗi ngày đều an tĩnh tại cảm giác của kiếm ý kia, ngoại giới lại không bình tĩnh. Vương Thành phát sinh một kiện để mỗi người rời giường đều muốn đi trước nhìn về tương lai, nhìn về tương lai đại sự. Đó chính là mỗi sáng sớm, đi xem một chút Đường Gia cùng Trường Hồng kiếm tông trên cửa chính có hay không đàm. Không sai, từ khi Đường Gia đại môn liên tục mấy ngày xuất hiện đàm đằng sau, Trường Hồng kiếm tông trên cửa chính cũng xuất hiện đàm, mà lại là một mảnh. Có thể đây không phải kết thúc, bởi vì ngày thứ hai, tại Đường Gia trên cửa chính, hai phiến trên cửa chính đều là đàm. Chính là như vậy, tại Trường Hồng kiếm tông trạch viện đại môn cùng Đường Gia trên cửa chính, luôn luôn ngươi tới ta đi xuất hiện đàm, một lần sau một lần buồn nôn. Cái này trở thành Vương Thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, đương nhiên mỗi người đều cảm thấy Đường Gia cùng Trường Hồng kiếm tông bệnh tâm thần, nghe nói qua lẫn nhau quyết đấu, môn phái chém giết, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có so đấu nôn ọe. Ha ha ha, hai nhà này thật thú vị a, thật là buồn nôn, các ngươi nhìn không, lần này Đường Gia đàm, mẹ nó, Trường Hồng kiếm tông có phải hay không tìm một đám ho lao bệnh đến đây a? Ha ha ha, Trường Hồng kiếm tông đại môn không phải cũng một dạng, ta nhìn một chút ngay tại chỗ nôn, hai nhà này bị điên rồi, đây là cái gì ân oán, dựa vào nôn ọe giải quyết, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đến giải quyết thù hận, mẹ nó, thật sự là có ý tứ a. Đổng Hạo cũng điên mất rồi, bởi vì mỗi ngày kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là thanh tẩy đại môn, có đôi khi hắn đều buồn nôn không thôi. Trường Hồng kiếm tông không phải không phái người trông coi, thế nhưng là hữu dụng không? Tựa như Đường Gia phái người trông coi, bọn hắn Trường Hồng kiếm tông không phải cũng có biện pháp. Tông chủ a, ngươi đừng mỗi ngày trốn ở hậu viện a, ngươi là không nhìn thấy cửa trước, nhưng chúng ta đều muốn chết. Đổng Hạo rốt cục nhịn không được, chạy đến Diệp Vũ trước mặt phàn nàn nói, có thể hay không dừng ở đây a, chúng ta không đùa. Cái gì dừng ở đây, ngươi không phải nói bọn hắn không ngừng nha, bọn hắn không ngừng dựa vào cái gì chúng ta ngừng, tiếp tục a, Diệp Vũ nói ra. Đổng Hạo vẻ mặt đau khổ nói, chuyện này thật không làm tiếp được, bằng không ngươi trực tiếp phái người đi nện Đường Gia đại môn tốt, cái này nôn ọe ân oán đã trở thành Vương Thành chê cười. Nện cái gì nện, Đường Gia đều không có phái người đến nện, chúng ta nện không phải lộ ra chúng ta không có tố dưỡng sao, Diệp Vũ nói ra. Nôn ọe liền có tố dưỡng sao, Đổng Hạo thầm nói. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, đừng mỗi ngày kêu đánh kêu giết, hướng người ta Đường Gia học một ít, người ta nhiều chìm được lên, có thể sử dụng văn minh phương thức giải quyết vấn đề, tại sao muốn lên cao đến giết chóc đi lên. Đổng Hạo không rõ nôn ọe có cái gì văn minh, mà đúng lúc này đợi, Hoàng Thông lại gấp vội vàng chạy tới, đi đến Diệp Vũ trước mặt nói ra, Thiện Vương tới, muốn gặp ngươi. Diệp Vũ nhìn xem chui ra ngoài ánh trăng, nghĩ thầm còn muốn đi cảm ngộ kiếm ý, đối với Hoàng Thông nói ra, để hắn ngày mai tới đi, nói cho hắn biết, ta đêm nay có việc. Hoàng Thông khẽ giật mình nói, hắn là Thiện Vương a, khả năng rất lớn là đại biểu Hoàng đế đến đây. Diệp Vũ nhìn xem Hoàng Thông nói ra, nếu như là chí cảnh, kiếm quốc Hoàng đế như thế nào đối đãi? Cũng phái một cái vương gia đến đây sao? Hoàng Thông nói ra, chí cảnh cường giả tự nhiên không giống với, hoàng đế đều phải tự mình đến đây bái phỏng, một cái vương gia, cho dù là hắc bản xếp hạng vương gia cũng không đủ tư cách, đó không phải là. Diệp Vũ đối với Đổng Hạo nói ra, phân phó, để hắn ngày mai tới đi, có thể gặp hắn, đã rất khá. Nói xong, Diệp Vũ cũng không để ý tới Đổng Hạo, dậm chân hướng về hậu viện đi đến. Hoàng Thông nhìn xem Diệp Vũ rời đi, sững sờ nhìn xem Đổng Hạo nói ra, tông chủ có ý tứ gì? Hắn nói chí cảnh. Đổng Hạo nuốt nước miếng một cái nói ra, tông chủ ý tứ, hẳn không phải là nói hắn đạt tới chí cảnh đi, hẳn không phải là đi. Hoàng Thông tự lẩm bẩm, Hai người hai mặt cùng nhau dòm, bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ có ý tứ là đạt tới chí cảnh, thế nhưng là, bọn hắn lại cảm thấy đoán sai, chí cảnh a, nơi đó tốt như vậy đạt tới, huống chi nếu là thật đạt tới chí cảnh, làm sao lại bị Đường Gia trọng thương thành như thế? Hai người không hiểu Diệp Vũ mà nói, nghĩ nghĩ chỉ có thể đi cùng Thiện Vương thương lượng, nghĩ đến muốn cự tuyệt Thiện Vương, càng là trên cao nhìn xuống muốn Thiện Vương ngày mai lại đến Hoàng Thông đã cảm thấy đau đầu. Diệp Vũ nhưng không biết những này, hắn đi ra hậu viện, thế nhưng là không có đi mấy bước, liền gặp được một thân ảnh cản ở trước mặt hắn. Người này rất mạnh, khí tức khủng bố, kiếm khí chỉ là bao phủ một phương, nhưng là cảm giác như là sóng biển một dạng. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, đứng vững nhìn đối phương nói ra, các hạ ngăn trở đường của ta. Người tới cười cười, đối với Diệp Vũ nói ra, hắc bản 11, nửa bước chí cảnh Gian Nhất Kiếm. Gian Nhất Kiếm, Diệp Vũ nhìn qua hắc bản, tự nhiên biết hắc bản bên trên đám người, cũng nhìn qua hắn giới thiệu. Nghe đồn Gian Nhất Kiếm nguyên bản gọi là Gian Tiểu Nhị, ngươi ghét bỏ danh tự không dễ nghe, cảm thấy làm qua Tiểu Nhị là sỉ nhục, cho nên cải mệnh Gian Nhất Kiếm. Diệp Vũ nói ra, một kiếm có ý tứ là, đối đãi bất luận cái gì người tu hành, chỉ xuất một kiếm chưa từng giết đối phương, quay người liền bỏ chạy. Gian Nhất Kiếm nói ra, không sai, bất quá cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể đón lấy ta một kiếm không chết, ta cũng chưa từng có bỏ chạy qua. Ngữ khí của hắn rất kiêu ngạo, mang theo ngạo khí. Diệp Vũ nhìn xem Gian Nhất Kiếm, cười nói ra, thật sao, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Hắn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vốn là tới giết ngươi, bất quá bây giờ xem ra, chúng ta có một số việc có thể thương lượng, nha, nói nghe một chút, Diệp Vũ nói ra, 123 truyện.com